Mẹ nó, lần này không được để bọn nó. Tả Khoan mà thắng có khi nó khoe khoang tới một tháng sau. Hiệp 1 là khoảng thời gian sức lực dồi dào nhất, về sau chủ chốt đội bọn họ càng kiệt sức càng khó đối phó với hai học sinh thể dục kia. Chưa hết trận vẫn chưa biết ai thắng ai thua. Dụ Phồn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng có lười biếng, chơi cho tốt vào. Trước khi quay trở lại sân bóng, Dụ Phồn liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Kết thúc một hiệp đấu ngắn, tất cả mọi người đều ra mồ hồ. Chỉ có một mình Trần Cảnh Thâm suốt trận chỉ việc truyền bóng là không hề thở gấp. Bỗng nhiên, Trần Cảnh Thâm rũ mắt nhìn cậu. Dụ Phồn vội vã thu hồi ánh nhìn, buông một câu nói như muốn che giấu. Tiếp tục truyền bóng cho tôi. Đến khi quay trở lại vị trí một lần nữa, Dụ Phồn vẫn chưa nhận ra câu nói khi nãy của mình không nhận được trả lời. Hiệp đấu thứ hai bắt đầu, vẫn như trước Dụ Phồn bị chặn kín đường. Sự đột phá của Vương Lộ An cũng không đem lại kết quả, chỉ có thể truyền bóng ra sau. Cậu ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, những người còn lại đều có đối tượng đang phòng thủ, chỉ có một dáng người cao gầy đứng đằng kia là rỗi rãi không việc. Cậu ta theo bản năng ném bóng qua. Thấy vậy, Tả Khoan đi tới phòng ngự cầm chừng, cậu ta biết 80% quả bóng này sẽ lại truyền cho Dụ Phồn. Bản thân Dụ Phồn cũng nghĩ như vậy. Đợi mấy giây không nhận được bóng, Dụ Phồn nhíu mày nhìn sang với vẻ nghi hoặc. Trần Cảnh Thâm vẫn đứng tại chỗ, một tay dê bóng đứng song song với Tả Khoan. Bàn tay hắn rất lớn, mỗi lần quả bóng nảy lên đều vừa chọn với lòng bàn tay hắn một cách hoàn hảo. Giây tiếp theo, hắn hơi nghiêng người về phía trước, dê bóng nhẹ nhàng lướt qua Tả Khoan, chạy vài bước ra trước sân rồi thực hiện một cú ném vào rổ đầy dứt khoát. Bộp, bóng rơi vào rổ, uyển chuyển chót lọt, tất cả mọi người có mặt trên sân. Chấm, thật ra đây là một cú tấn công cực kỳ đơn giản. Nhưng thay thành Trần Cảnh Thâm thực hiện, cảnh tượng có vẻ đáng ngạc nhiên hơn. Học sinh giỏi, Vương Lộ An ngơ ngác lên tiếng. Hóa ra cậu biết chơi bóng rổ à, Trần Cảnh Thâm nhặt bóng lên ném cho Tả Khoan, điềm nhiên đáp. Biết một chút, Dụ Phồn vội đánh mắt đi trước khi Trần Cảnh Thâm nhìn sang cậu. Chẳng trách lần nào Trần Cảnh Thâm truyền bóng tới cậu đều có thể đón được. Sao không nói sớm, vờ vịt cái gì? Tả Khoan bị lướt qua đột ngột cũng chỉ mới vừa hoàn hồn. Cậu ta cười cười, nói. Vậy cơ à, đúng là trước đây không nhìn ra đấy. Giờ thì tôi phải để mắt đến cậu thật cẩn thận mới được. 2 phút sau, cậu ta lại bị Trần Cảnh Thâm vượt mặt một cách dễ dàng thêm lần nữa. Tả Khoan, ha ha, tôi nghiêm túc thật đây. Đến hiệp thứ 3 cú hat-trick của Tả Khoan bị Trần Cảnh Thâm cản phá dễ như ăn cháo. Tả Khoan, ha, hiệp đấu cuối cùng, Trần Cảnh Thâm dê bóng bằng một tay, chạy trái nghiêng phải xoay cậu ta vòng vòng như chiêu khỉ, cuối cùng nhấc tay lên, giơ ngón tay đánh một cú 3 điểm. Ngay trên đỉnh đầu cậu ta, chấm, cú ném 3 điểm, cú ném được ghi ở bất cứ vị trí nào ngoài. Đường lai, cho đến đường cơ sở phía bên kia của sân được tính 3 điểm, cách rổ 6.25m theo kích thước sân tiêu chuẩn, còn có tên gọi khác là ném bóng tại chỗ. Tả Khoan, đờ mờ, mẹ nó, cái này mà là, một chút, à cậu có nói thật không đấy? 2 phút cuối cùng của trận đầu Tả Khoan nhìn lớp mình kém tận 12 điểm, tức tối trong sự bất lực. Thật ra chơi bóng gặp thua là chuyện bình thường, những lúc không có học sinh thể dục trong lớp cậu ta còn từng thua thê thảm hơn nhiều thế, nhưng lần này cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Tính Dụ Phồn vốn khá điên, khi chơi bóng thường cực lực tấn công, dù cậu ta có thua thì cũng là thua tâm phục. Trần Cảnh Thâm thì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả khi chơi bóng, người này cũng chỉ có một vẻ lạnh nhạt thờ ơ, nói một cách đơn giản là, bạn dốc hết sức đối phó, đối phương lại có thể dễ dàng đẩy ngã bạn bằng không mặt không hề có cảm xúc. Tả Khoan bỗng cảm thấy dường như mình đã thấu tỏ được nỗi niềm của người. Vạn năm nhì khối, kia, lượt bóng cuối cùng, tuy đã không còn hy vọng thắng nữa, nhưng mấy người lớp 8 vẫn chơi rất nghiêm túc. Trần Cảnh Thâm trầm mặc dê bóng tại chỗ, nâng MU bàn tay lau đi mồ hôi trên cằm. Lớp 8 cử một học sinh thể dục ra chặn hắn, Tả Khoan cũng đứng bên cạnh ngó chừng chừng, rất khó để hắn có thể đột phá vòng vây vào lúc này. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn chạm mắt Dụ Phồn, hai người chỉ nhìn nhau chưa đầy một giây, sau đó không hẹn mà cùng thu hồi ánh nhìn. Dụ Phồn lau mồ hôi chảy từ khóe mắt, chậm chậm đi lên phía trước 2 bước. Trần Cảnh Thâm ôm bóng chạy lên phía trước rồi dừng lại ngay khi đứng ngoài vạch 3 điểm. Tả Khoan nghĩ hắn muốn ném cú 3 điểm, lập tức tìm cơ hội nhảy lên lấy đà. Thế nhưng sau đó, Trần Cảnh Thâm lại nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, đột ngột hạ tay xuống, bộp một tiếng, quả bóng được truyền sang bên trái. Sau đó ngoan ngoãn rơi vào tay Dụ Phồn. Dụ Phồn dê bóng, chạy thật nhanh vài bước lên phía trước, sau đó bật người nhảy cao, góc áo phông đồng phục bị hất lên để lộ vòng eo mướt một tầng mồ hôi mỏng. Cậu trai xoay ngón tay, ném quả bóng xuống vành, úp sổ hoàn hảo, đệt, Vương Lộ An vỗ đùi. Mẹ nó, tại sao trận này lại là trận thi đấu trong tiết thể dục được nhờ? Đáng lẽ phải ở trung tâm Staples, xung quanh bố trí hơn 20 máy quay chụp truyền hình trực tiếp toàn quốc lúc 8 giờ tối. Trung tâm Staples, khu thể thao tổng hợp khổng lồ tại downtown Los Angeles, là một trong những khu thể thao tổng hợp tiện nghi nhất trong khu vực đô thị Los Angeles, đồng thời là sân nhà của các đội bóng tên tuổi như Los Angeles Lakers và Clippers Los Angeles của NBA, đội hockey King Los Angeles của NHL cùng với Spark Los Angeles của WNBA. Cũng gần vậy, Tả Khoan hết hơi nói. Mà chuyện này liên quan gì đến mày? Trong một phòng học cả năm không được sử dụng tới trong tòa nhà thực nghiệm. Nơi đây vị trí khuất nẻo, không bị giám sát, rất hợp để làm chuyện hư. 10 người nhễ nhại mồ hôi vì vừa chơi bóng xong ngồi ở hai hàng cuối cùng trong phòng học nhà khói phì phèo. Vương Lộ An, sao lại không phải việc của tao? Tao cũng hưởng cái vinh dự chứ. Học sinh thể dục lớp 8 nói, sau này không muốn thi gì với lớp các cậu nữa. Lần trước thua chạy tiếp sức tôi bị huấn luyện viên phạt suốt cả cuối tuần. Lần này mà ổng biết tôi chơi bóng rổ lại thua nữa. Vương Lộ An, đây chắc chắn không phải lỗi của cậu, là do Tả Khoan ngáng chân cậu thôi. Tả Khoan, mẹ mày cút, người kia cười cười, nhưng đúng thật là trận này chơi hay lắm. Tả Khoan nói bằng giọng điệu quái gở. Tao không ngờ lúc cuối Trần Cảnh Thâm lại truyền bóng đi, nếu không chắc chắn tao đã cản lại được rồi, tuyệt đối không cho Dụ Phồn có cơ hội lên mặt thế này. Nói thật ngay cả Dụ Phồn cũng không ngờ tới. Thế nhưng khoảnh khắc Trần Cảnh Thâm nhìn sang, chẳng biết vì cớ gì mà cậu lại hiểu được ý hắn. Dụ Phồn mân mê ngón tay, không kìm đặng mà liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Trần Cảnh Thâm yên tĩnh ngồi tại chỗ, mồ hôi chảy ướt chóp mũi hắn, tóc mái trước trán bết vào với nhau, áo sơ mi bị bẩn mấy vệt nhìn trông nhếch nhác lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn đã thở đều đều, sắc mặt bình thản, không hề giống đám người thở hồng hộc mệt như chó bên cạnh. Ban đầu Dụ Phồn không định để Trần Cảnh Thâm theo tới đây cùng. Nhưng Vương Lộ An nói chơi bóng rổ lâu như vậy có khi còn mệt hơn chạy 3.000 mét lần trước, sợ Trần Cảnh Thâm ngất xỉu trên đường về. Dụ Phồn thấu tình đạt lý, không đuổi người đi. Vương Lộ An nhả một ngụm khói. Ai, không biết chị Tịnh có quay lại trận bóng không nhỉ? Lát nữa phải đi hỏi mới được. Tả Khoan, khỏi cần nghĩ, dù bà có quay lại thì cũng chỉ quay tập trung hai người thôi. Vương Lộ An, vậy mà cậu ta thực sự cảm thấy nghe khá hợp lý. Học sinh giỏi, Vương Lộ An nói, cậu chơi bóng rổ mấy năm rồi? Trần Cảnh Thâm đáp, lâu lắm rồi không chơi. Lâu lắm rồi không chơi mà giỏi vậy à, cú ném 3 điểm lần nào cũng trúng. May mắn thôi, Tả Khoan hút xong một điếu thuốc vẫn thấy chưa đã thèm. Vì vậy cậu ta lại lấy bao thuốc ra. Dụ Phồn, mày không làm điếu thật à? Dụ Phồn chơi điện thoại trên bàn bằng một tay, cúi xuống lắc đầu. Ánh mắt Tả Khoan quét tới một người khác. Dòng suy nghĩ chạy trong đầu, cậu ta đưa tay cầm bao thuốc tới trước mặt người nọ. Học sinh giỏi, muốn thử tí không? Trần Cảnh Thâm nhấc mí mắt nhìn cậu ta, không nói chuyện. Tả Khoan cười thân thiện, học hút rồi, sau này những lúc áp lực học tập quá nặng nề cậu có thể thư giãn. Bộp, chân ghế bất ngờ bị đạp phải, cả người Tả Khoan lập tức hơi chao đảo ra sau. Cậu ta giật mình quay đầu lại theo bản năng, bắt gặp ánh mặt rét lạnh như băng của Dụ Phồn. Này, Tả Khoan, đây là vấn đề của mày. Vương Lộ An cũng nhíu mày. Chính bản thân này muốn cai thuốc còn không được vậy mà lại dụ người khác đụng vào. Tả Khoan, thì không phải tao hỏi cho lịch sự chút sao? Mọi người đều hút thuốc, tao sợ học sinh giỏi cảm thấy bọn mình không chào đón cậu ấy. Nếu mày ngại hút nhiều quá thì cứ nhét vào trong lỗ mũi mà hít. Dụ Phồn đứng dậy, đạp lên ghế ngồi của Trần Cảnh Thâm một phát không nặng không nhẹ. Đi, việc đầu tiên Vương Lộ An làm khi vừa về lớp là hỏi Trương Nhàn Tịnh có quay video hay không? Không phụ lòng mong đợi của mọi người, Trương Nhàn Tịnh có ghi hình lại. Tao đâu rồi, tại sao video chỉ toàn là học sinh giỏi với Dụ Phồn? Vương Lộ An lên án mạnh mẽ, mối quan hệ của chúng ta thân thiết đến vậy cơ mà con mẹ nó ngay cả bóng tao mày cũng không thèm chụp một tấm. Đánh rắm, Trương Nhàn Tịnh chỉ vào góc màn hình điện thoại, mày cúi đầu nhìn cho kỹ, đây có phải mũi giày của mày không? Hai người đằng trước cãi nhau òm tỏi, vừa chơi xong một trận bóng, Dụ Phồn đã không còn buồn ngủ. Cậu dựa người ra sau ghế cúi đầu tiếp tục sự nghiệp rắn săn mồi của mình. Giai đoạn đầu trong rắn săn mồi khá dễ, cậu say sưa chơi, một tay còn lại đang nghịch bao thuốc lá. Cậu xoay chiếc hộp vài vòng làm phát ra tiếng động. Dụ Phồn, Trần Cảnh Thâm buông một tay trên bàn học cầm bút bằng ngón tay, nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng. Dụ Phồn không hé răng, song thao tác trò chơi đã hơi chậm lại. Vài giây sau, không nghe thấy tiếng gì từ bên cạnh, Dụ Phồn nhíu mày. nói, Trần Cảnh Thâm cúi đầu nhìn thoáng qua món đồ trong tay cậu. Vừa nãy tôi nghe lời cậu, không nhận điếu thuốc kia. Dụ Phồn, tôi nói gì với cậu cậu cũng nghe à, vậy nên là, để cho công bằng, có phải cậu cũng nên nghe lời tôi đừng hút. Dụ Phồn nghiến răng, câm miệng, cộc cộc cộc, cửa sổ bên cạnh bị gõ mạnh thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Phồn lập tức nhét điện thoại xuống đùi, tay còn lại lập úp xuống che bao thuốc lá vào trong lòng bàn tay một cách điêu luyện, ngẩng đầu. Hồ Bàng hùng hổ nói qua cửa sổ, mở cửa sổ ra, đi theo sau ông là đám Tả Khoan, trông bọn họ rất bực bội, cũng là vừa bị tóm tới. Dụ Phồn mở cửa sổ ra, sao thế ạ, cậu nói xem. Hồ Bàng chỉ ra phía sau, có phải khi nãy mấy người các cậu hút thuốc ở chỗ tòa thực nghiệm không? Dụ Phồn, em không hút, lại nói dối phỏng. Hồ Bàng lấy điện thoại ra, một bạn học sinh đã gửi tin nhắn ẩn danh báo cáo cho tôi, cậu nhìn xem đây có phải là cậu không? Nghe thấy hai chữ, báo cáo, sắc mặt Dụ Phồn lạnh căm, cậu ngước mắt nhìn. Dãy số lạ, chủ nhiệm Hồ, em muốn báo cáo Dụ Phồn, Vương Lộ An, Tả Khoan. Và nhiều bạn học sinh khác hút thuốc trong phòng học ở tòa thực nghiệm. Dãy số lạ, Dụ Phồn hút thuốc trong trường quanh năm suốt tháng, ảnh hưởng đến các bạn học khác. Trong ngăn bàn cậu ấy toàn là bao thuốc lá, mong chủ có thể kịp thời điều tra và xử phạt. Dãy số lạ, hình ảnh, trong ảnh chỉ có một người. Nửa người Dụ Phồn lộ ra từ giữa khe cửa sau của phòng học. Cậu chống cằm ngồi lười nhác, quanh người toàn là khói thuốc. Ảnh chụp khá mờ, chắc hẳn vị trí chụp từ đằng xa. Dụ Phồn nhìn ảnh mấy lần, nên sao ạ, thuốc lá đâu? Hồ Bàng, cậu tự nhìn đống khói trắng này. Chủ nhiệm, em đã nói là chỉ có mình em hút mà, những bạn khác đều không ai hút cả. Tả Khoan đứng đằng sau nói, được rồi, cậu nghĩ tôi sẽ tin chắc. Hồ Bàng xoa ấn đường, chỉ tay vào ngăn kéo của cậu. Lấy hết đồ trong ngăn bàn cậu ra đây, hoặc là cậu tự chủ động giao nộp luôn thuốc lá. Dụ Phồn bực bội hừ một tiếng, thò tay vào trong ngăn kéo lôi đồ. Ngăn bàn cậu vốn chẳng có gì mấy, lấy được mấy món là đã hết. Khi lấy quyển sách giáo khoa cuối cùng ra, ngón tay cậu chợt đụng phải thứ đồ ở trong cùng, Dụ Phồn cứng nhắc khựng lại, sau đó bình tĩnh đẩy nó vào trong. Sách giáo khoa của cậu còn mới hơn của phòng giáo vụ. Hồ Bàng quét mắt nhìn trên mặt bàn cậu. Bút viết đâu? Dụ Phồn đáp, không có bút. Hồ Bàng tức ngực cúi đầu xuống nhìn vào ngăn bàn cậu. Sao bên trong vẫn còn đồ? Lấy ra đây, đó không phải thuốc lá. Lỡ cậu kẹp bên trong thì sao? Hồ Bàng nói, lấy ra. Dụ Phồn vẫn không nhúc nhích. Muốn để tôi đích thân vào kiểm tra đúng không? Hồ Bàng ra chiều chuẩn bị đi vào. Mẹ nó, Dụ Phồn hít một hơi thật sâu, mặt lạnh như tiền, rút ra mấy quyển sách trong cùng, bất chấp tất cả đập lên mặt bàn. Một tiếng vang nặng nề khiến Hồ Bàng không khỏi giật thót. Cậu đang cáu kính đấy à, cậu dám đập đồ lên mặt bàn ngay trước mặt chủ nhiệm. Ngay khi nhìn qua tên sách, câu nói của ông đột nhiên im bặt. Những người xung quanh cũng không kìm được ngó sang nhìn trên mặt bàn cậu. Chim yếu cần bay trước 2017, những đề thi cấp 2 nhất định phải làm. Từ điển tiếng Anh học sinh tiểu học cũng có thể ghi nhớ. Hồ Bàng, những người khác, chấm, hối hận rồi. Cảm nhận được sự yên ắng tĩnh mịch xung quy nơ, Dụ Phồn xấu hổ tới mức vành tai nóng rực, thầm nghĩ mẹ nó chẳng bằng nhận bị xử phạt trực tiếp, bỏ chạy lấy người ngay tại chỗ. Khụ, Hồ Bàng sốc nặng, ho hai tiếng. Tốt tốt lắm, ông nói, cậu mở cặp ra xem, còn nữa, từ nãy đến giờ cái tay kia của cậu buông thõng bên người làm gì? Dụ Phồn, tiện tay nghịch bao thuốc gì đó. Cậu đang nghĩ xem nên giấu thứ này vào đâu, mơ u bàn tay bỗng nhiên bị chạm nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dụ Phồn còn chưa kịp làm gì, ngón tay vươn tới đã cậy mở bàn tay cậu, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay cậu, cầm lấy bao thuốc lá kia đi. Dụ Phồn, cách chương.